trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 560, đừng giết lão vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đòn vừa rồi lão chỉ dùng 30 sức lực nhưng tuyệt đối không có chuyện bị người ta phản đòn lại ngay tức khắc như vậy, hơn nữa trong quá trình phản lực phát sinh ra một lực lượng đáng sợ gấp mấy lần trước đây. Tử Diên cười khẩy một tiếng, là người tới giết ông, ngông cuồng, Ngụy Công Công tức đến mức gân xanh nổi hết hơn, đã rất nhiều năm rồi chưa có ai dám nói với lão như vậy. Nếu như đã cố chấp tìm đường chết, vậy thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện. Bụp, cùng lúc đó, Ngụy Công Công đột nhiên hét lên một tiếng, đạp mạnh chân xuống đất. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, nền bê tông cứng rắn dưới chân lập tức nứt toác ra như mạng nhện. Cùng lúc đó, một con dao vàng dài chừng 2 thước rộng 3 tấc đột nhiên bắn ra sau lưng. Ngụy Công Công bắt lấy bằng một tay, nắm chắc con dao vàng khắc hình rồng 5 móng, cơ thể hơi khom xuống một chút, sau đó dùng lực chân đẩy mạnh cả người lập tức vọt lên như một tia chớp lao nhanh về phía người phụ nữ mặc đồ tím. Tốc độ nhanh tới mức khó tin, mắt thường hoàn toàn không thể nào nhìn rõ được, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng vàng vọt ra. Khi tới cách đối thủ khoảng 10 mét, toàn thân lão đột nhiên bật lên, áo choàng xanh lục trên người lập tức tan thành từng mảnh do va chạm cực lớn, thân hình gầy gò đột nhiên phình to, dưới ánh sáng của con dao, làn da như được mạ một lớp ánh sáng vàng bóng. Bùm, một tiếng động chói tai vang lên, Ngụy Công Công và con dao vàng hợp nhất thành một, giống như một tia chớp rạch ngang bầu trời. Diệp Vĩnh Khang đang dựa vào đầu xe polo thích thú nhìn cảnh này, sau đó nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng, sẵn sàng thưởng thức màn biểu diễn tiếp theo. Nhưng khi anh nhìn thấy Ngụy Công Công đang nổ tung giữa không trung, lúc cơ thể lộ ra, ánh mắt anh lập tức rơi vào một hình xăm vàng trên ngực trái của lão. Hoa văn to bằng nửa lòng bàn tay, màu vàng kim kiếm thấy, hơi giống ngôi sao 6 cánh, nhưng điểm khác biệt là hoa văn này có thêm một góc so với ngôi sao 6 cảnh, nếu có tên chính xác thì sẽ là ngôi sao 7 cánh. Sau khi Diệp Vĩnh Khang nhìn rõ hoa văn này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức hét lên. Đừng giết lão vội, nhưng đã không kịp nữa rồi. Đối mặt với đòn sấm sét mạnh mẽ này, khóe miệng Tử Diên khẽ nhếch lên một tia khinh thường, sau đó hất tay một cái, một chuôi mỏng như cánh ve, dài khoảng 3 thước, rộng chừng 2 ngón tay, có ánh tím, hình dáng giống như một thanh kiếm samurai, nhưng con dao dài màu tím này đã chui vào lòng bàn tay. Xoẹt, một luồng sáng màu tím lập tức lóe lên, cùng lúc đó tia chớp vàng từ trên trời rơi xuống đó lập tức tách ra làm hai. Chấm, cách chương.